Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 31, mất khống chế, gocchuyenaudio.com. Minh Dã đợi rất lâu rồi, cũng không có chờ đến Dung Kiến trả lời. Trong phòng đèn đã tắt, Minh Dã bán rũ mắt, ánh mắt sót ở trên màn ảnh, lạnh lùng máy móc quang phản chiếu tại trên mặt của hắn, phản chiếu thần sắc đặc biệt băng lãnh. Minh Dã tìm hắn mặt giấy cùng Dung Kiến rất khác nhau. Hắn sửa đổi chương trình, tiết chí rất nhiều quản lý quyền hạn, so với như bây giờ, hắn là có thể nhìn thấy Dung Kiến căn bản cũng không có chuyển nhập bất kỳ một câu nói, tựa hồ liền trả lời cái vấn đề này ý nguyện đều không có. Đây cũng là cái đơn giản đến lập tức có thể trả lời tới vấn đề. Minh Dã hiếm thấy hối hận làm ra như vậy một chuyện, hắn có thể dùng 3 giây đồng hồ nhượng câu nói kia hoàn toàn biến mất, lại không có cách nào cắt bỏ rơi Dung Kiến ký ức. Liền một lát sau, Dung Kiến rốt cục phát tới tin tức, hắn nói. Thúc thúc dọa ta nha, ta là không thể yêu sớm, đời này không thể yêu sớm, mặt sau hoàn cùng một cái nhung nhung cầu sợ sệt, cực phẩm biểu tình, trên thực tế Dung Kiến vừa mới luôn luôn tại tưởng chuyện khác. Đang nhìn đến câu nói kia thời điểm, Dung Kiến nhịp tim đột nhiên không kịp chuẩn bị mà tăng nhanh 1 giây đồng hồ. Mà càng trọng yếu hơn là, hét to một câu nói để tỉnh hắn, Dung Kiến bỗng nhiên rất rõ ràng mà ý thức được hắn và Minh Dã quan hệ quá phận thân cận. Kỳ thực hắn vẫn luôn rõ ràng, nhưng dù sao là đang trốn tránh cái vấn đề này, bằng không Trần Nhiên Nhiên, Hàn Vân, thậm chí là hét to, đều hoặc nhiều hoặc ít mà hiểu lầm hắn và Minh Dã chi gian quan hệ. Vốn là không phải là như vậy, có thể Dung Kiến đã không muốn Minh Dã hỏi lại ra câu nói kia. Kia đã là 2 tháng trước chuyện, Minh Dã hỏi, tiểu thư không là vẫn luôn rất muốn ly ta rất xa sao, vậy tại sao muốn làm như thế đâu? Lúc trước Dung Kiến cũng không có biện pháp trả lời, hiện tại Dung Kiến liền cũng không thể. Hoặc là càng gần hơn một bước hình dung Dung Kiến tâm ý, đó chính là hắn không nỡ đối xử như vậy Minh Dã cấp 3 thời điểm nam chủ. Mà Dung Kiến cũng chỉ dám phân tích đến một bước này, liền im bặt đi có thể. Bất quá giải thích vẫn là muốn giải thích, Dung Kiến liền phát ra cái tin quá khứ. Bởi vì ta phụ đạo lão sư là rất hảo người rất tốt nha. Đối với ta cũng rất tốt, cho nên tặng quà cũng rất bình thường nha. Hector nói, ồ, Dung Kiến đã hết sức quen thuộc mà nắm giữ 15 tuổi sơ trung nữ sinh quấy nhiễu kia một bộ, hắn nói. Ta hoàn chỉ là một 15 tuổi nhung nhung cầu, sẽ không yêu sớm, thúc thúc yên tâm, đây là một cái trong dữ liệu đáp án, Minh Dã đã sớm đoán được vẫn là đưa ra cái này không có ý nghĩa vấn đề. Hắn rất bình tĩnh mà cùng Dung Kiến nói ngủ ngon, liền xốc lên bàn phím, phía dưới khắc lại 2 chữ. Minh Dã, có lẽ là vì theo đuổi đẹp đẽ, Dung Kiến quên mất nên mô phỏng theo kiểu chữ của người khác, hoàn toàn dựa theo chính mình nhất quán viết phong cách. Có thể thấy được không có tận lực luyện qua chữ, hành bút gian cũng rất có khí khái. Minh Dã đem bàn phím thả lại chỗ cũ, lại bắt đầu viết tối nay mã. Tiểu tuyết ngày ấy, phù thành cũng chưa có tuyết rơi, chỉ là nhiệt độ rất thấp, thở ra tới khí đều hóa thành xương trắng, bầu trời mờ mịt không là cái gì khí trời tốt. Hàn Vân tận lực vì tôn lão nhân chuẩn bị một phần hậu lễ, bên trong có bình rượu ngon, làm cho hắn không đi hủy đi Minh Dã lễ vật. gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 2 đi học thời điểm, Minh Dã như trước xuyên đồng phục học sinh, tiến vào phòng học sau liền cởi bỏ áo khoác, bên trong là một cái thiển màu nâu nhạt áo lông. Cái này màu sắc quần áo người bình thường rất khó xuyên đi ra, có thể Minh Dã trường anh tuấn, vóc người lại đẹp, vô luận cái gì quần áo đều rất sấn hắn. Dung Kiến bất chi bất giác nhìn đã lâu Minh Dã bóng lưng. Trần Nhiên Nhiên rốt cục chú ý tới Dung Kiến dị thường, nàng nghi ngờ nhìn qua, lại mở ra vạn năng đào bảo tìm tòi một hồi, mới đâm Dung Kiến cánh tay, định liệu trước mà nói. Minh Dã xuyên kia bộ quần áo là ngươi đưa đi. Dung Kiến đương nhiên không thể thừa nhận, hắn tỉnh táo tại giấy nháp thượng viết. Làm sao một bộ y phục cũng có thể kéo tới ta? Dĩ nhiên không phải ta mua. Trần Nhiên Nhiên một tiếng cười nhạo, tựa hồ tại cười nhạo Dung Kiến ngu xuẩn, mở ra đào bảo mặt giấy, tại Dung Kiến trước mặt quơ quơ. Thấy không, dơ loại mới, một cái 3 vạn, bằng Minh Dã ra cảnh, cần phải tiêu phí không nổi đắt giá như vậy nhãn hiệu. Ta chép lâu như vậy bài tập rất tin tưởng đại lão nhân phẩm kia bộ y phục này ai là ai đưa. Dung Kiến bị Trần Nhiên Nhiên siêu tuyệt trinh thám năng lực chấn kinh rồi, mặc dù đối phương tổng là tại loại chuyện nhỏ này cùng bát quái trên có thiên phú kinh người, mà cho dù bị đoán vững vàng, Dung Kiến cũng như trước muốn cãi sống cãi chết. Tuy rằng hắn không thể cùng Minh Dã đứt đoạn mất quan hệ, ít nhất cũng phải sửa chữa một chút người chung quanh đối với bọn họ 2 quan hệ hiểu lầm. Trần Nhiên Nhiên hướng phía trước nhìn sang, bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, Minh Dã thoáng ngửa ra sau, Trần Nhiên Nhiên liền thấy áo lông thượng không có nhãn hiệu, lập tức cười ra tiếng, ngay cả lời đều giảng không ra, một bên cười đến phát run một bên viết. tỷ muội, người thật đúng là chi kỳ hảo nữ bằng hữu, đưa cái quý điểm lễ vật còn muốn trước tiên hủy đi nhãn hiệu, thật sự chưa từng thấy. Dùng Kiến Lâm vào sâu sắc suy nghĩ trong đó, nếu như Trần Nhiên Nhiên đều có thể đoán được, tại sao hắn sẽ cảm thấy Minh Dã không nghĩ tới đây. Bất quá Trần Nhiên Nhiên cùng Minh Dã tình huống bất đồng, Minh Dã bên này còn có cái phép che mắt. Dựa vào tiểu thuyết cùng Tần Châu sinh nhật số lẻ, Hàn Vân cấp toàn bộ Dung gia nhân viên công tác đều đưa lễ vật mà thôi, Minh Dã tính cách đại khái cũng sẽ không dò hỏi người khác chiếm được lễ vật gì. Dung Kiến thoáng thả xuống tâm, tan học thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên đi tới một cái lớp khác học sinh, lớn tiếng nói. Dung Kiến, tại sao, bên ngoài có người tìm ngươi? Dung Kiến không thể làm gì khác hơn là đi ra phòng học, tâm lý còn đang suy nghĩ, hắn tại đây cũng không nhận thức mấy người, lại nói nếu có việc gấp người bình thường cũng sẽ trước tiên gọi điện thoại gửi tin tức, tại sao có thể có cứ như vậy tìm tới cửa. Hắn vừa ngẩng đầu, đứng trước mặt chính là Trần Lưu. Trần Lưu vẫn là cái thật xinh đẹp bé gái, so với lần trước gặp mặt thời điểm tiểu tụy rất nhiều, có thể tinh thần cũng không tệ lắm, không có nản lòng thoái chí bộ dáng. Nàng trước tiên đối Dung Kiến nói cảm ơn nhiều lần, mới nhỏ giọng nói. Dung tiểu thư, ta lần này tới là cùng ngươi cáo biệt. Gocchuyenaudio.com. Trần gia có chuyện sau, Trần Lưu vi phụ thân gia gia thương tâm khổ sở qua một đoạn thời gian, có thể lại cảm thấy thật là của bọn họ phạm vào thiên đại lỗi, làm hỏng việc liền phải bị trừng phạt, bằng không làm sao có thể xứng đáng này đó vì ma túy nhà tan người mất gia đình. Trần Lưu thậm chí đối với chính mình trước thư thích sinh hoạt cảm thấy xấu hổ, nàng tiêu hết những tiền kia đều dính máu tươi cùng mạng người. Mà trải qua cảnh sát điều tra sau, Trần Lưu một cái vị thành niên tiểu nữ sinh xác thực không có tham dự vào ma túy phạm tội bên trong, liền đem nàng thả ra rồi. Trần Lưu có chút ngượng ngùng nói, mẹ ta nghe nói tin tức này, từ nước ngoài đuổi về, nói muốn tiếp ta trở lại. Ước chừng là bởi vì nói đến mẫu thân, là rất vui vẻ sự, Trần Lưu âm thanh cuối cùng cũng coi như phóng đại chút. Mẹ nói cho nói, năm đó nàng phát hiện ma túy chuyện giao dịch liền lựa chọn ly hôn, rời đi thời điểm hoàn muốn mang đi ta, có thể ra ra không cho phép. Lần này nghe nói Trần gia có chuyện, vừa muốn đem ta mang ra quốc thay cái hoàn cảnh mới. Dung Kiến, a, này nội dung vừa kịch không đúng, làm sao bỗng nhiên liền nhảy đến mấy năm sau. Trần Lưu hướng phía trước nhảy một bước, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà ôm lấy Dung Kiến, rất nghiêm túc mà nói. Đây cũng là bởi vì ngươi ngày đó cho ta cổ vũ cùng sức mạnh. Ta quyết định sau đó cũng phải trở thành người như ngươi. Lần này xuất ngoại sau ta cũng phải giúp rất nhiều người, làm rất nhiều hảo sự. Dung Kiến vẫn còn mê man bên trong, không hiểu rõ Trần Lưu tuyến làm sao liền triệt để mất khống chế, cũng chưa kịp đẩy ra Trần Lưu. Mà Trần Lưu cũng vẻn vẹn chỉ là ôm hắn một giây đồng hồ. Nàng nói tiếp, bất quá xuất ngoại sau ta khả năng liền sẽ không đã về rồi. Dung tiểu thư tái kiến. Dung Kiến cũng nghiêm túc cùng nàng nói tái kiến. Hắn cũng quản không lên kịch tình, ngược lại hắn lại không từ, Trần Lưu cũng có kết quả tốt, còn nam chủ nội dung vừa kịch. Dựa vào Minh Dã năng lực, cho dù không phải gặp gỡ Trần Lưu như vậy ngốc bạch ngọt nằm vùng, phỏng chừng cũng có thể lập tức nhìn thấu. Đi, Dung Kiến hoàn tiểu tâm rực rực nghĩ chuyện này, chợt truyền tới một âm thanh đánh gãy suy tư của hắn. Người kia nói, tiểu thư nói yêu thích nữ hài tử, nhỏ như vậy thì yêu thích đối tượng là người này sao? Dung Kiến nhấc lên mắt nhìn thấy Minh Dã đứng ở cách đó không xa. Minh Dã xuyên kia kiện thiền màu nâu nhạt áo lông, không có khoác áo khoác, hiện ra vóc người càng ngày càng cao, tại lúc mọi người bên trong giường như hạc đứng trong bầy gà. Dung Kiến lắc lắc đầu, có lẽ bởi vì lần trước bị chất vấn quá một lần, hắn hiện tại có thể rất nhuần nhuyễn mà ứng đối cái đề tài này, nhỏ giọng nói. Không có, chính là lần trước tiệc rượu nhận thức muội muội. Lời của hắn nhất đốn, ngửa đầu nhìn Minh Dã đen kịt trong mắt, rất nghiêm túc mà nói. Tại có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình trước, ta sẽ không luyến ái. Lời vừa ra khỏi miệng, Dung Kiến lại cảm thấy nghĩa khác quá nhiều, vội vã thêm một câu. Chính là ta hiện tại tuổi tác quá nhỏ, không thích hợp sớm đến đây. Minh Dã nghe lời giải thích của hắn, vẫn là nguyên lai thần sắc, thật giống như vừa mới giảng chỉ là một câu không quá quan trọng. Dung Kiến nhẹ giọng oán trách hai câu, ngươi làm sao luôn cảm thấy được ta đang cùng nữ hài tử khác nói chuyện yêu đương. Minh Dã nói, gocchuyenaudio.com, bởi vì nói chuyện yêu đương hội làm lỡ học tập, Dung Kiến nghĩ thầm, không hổ là nam chủ, rất tốt, rất có trách nhiệm tâm, vô luận cái gì thời điểm đều tâm hệ thành tích của hắn. Minh Dã lôi kéo áo lông góc áo, nhấc lên mắt đối Dung Kiến nói. Cảm ơn tiểu thư đưa ta lễ vật, Dung Kiến lập tức cảnh chuông vang lớn, bàn có thể phủ nhận tam liền. Có thể Dung Kiến lời còn chưa nói hết, liền bị Minh Dã đánh gãy, hắn rất ít hội dùng như vậy ngữ khí hỏi ngược lại. Tiểu thư đã cho ta là người ngu sao? Kẽ hở nhiều lắm, Dung Kiến có chút mất hứng. Nam chủ không phải người ngu, vậy chỉ có thể hắn là người ngu. Minh Dã đi tiến lên hai bước bán rũ mắt, ánh mắt rơi vào Dung Kiến trên mặt. Dung Kiến mím môi, như là không mấy vui vẻ, dáng dấp lại có điểm đáng yêu. Minh Dã muốn cho Dung Kiến càng đáng yêu một ít, vì vậy, hắn nhìn như trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Tiểu thư đưa ta đắt giá như vậy lễ vật, ta lại không có lễ vật quà đáp lễ. Chỉ có thể càng thêm cố gắng phụ đạo công khóa của ngươi, tại sắp xảy ra lần thứ ba thi tháng bên trong, đem hết toàn lực cho ngươi thi được 10 người đứng đầu. Dung Kiến, không được đi, nguyên lai tại Minh Dã phụ đạo hạ, hắn áp lực cũng đã rất lớn, hiện tại muốn từ 100 tên nhảy đến 10 người đứng đầu. Hắn có thể lựa chọn cự thua cái này lễ vật à, Cách Chương.